phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, đại bỉ trận chung kết, 34, Lâu Mộ Yên nắm tay giống như hạt mưa bàn tích tích rơi xuống. Cùng với Tiêu Hướng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập quanh quần. Phốc, Tiêu Hướng nhịn không được một búng máu theo miệng phun tới. Lập tức trên người hắn hắc mao đều rút đi, thân hình cũng dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường. Luận võ tràng thượng hình ảnh thật sự là rất không đành lòng nhìn thẳng. Khôi ngô cao lớn nam tử cuộn mình ôm tất, trong miệng cuồng phun máu tươi. Bé bỏng linh lung tuyệt sắc nữ tử biến ảo phương vị không ngừng dụng quyền đầu oanh tạp. Làm cho người ta một loại hoàn toàn điên đảo lỗi thấy. Trọng tài tịch thượng vài vị trọng tài lúc này cũng cùng những người khác giống nhau trợn mắt há. Hốc Momani, hiện tại thế nào phán? Tiêu Hướng còn chưa nhận thua, nhưng lại không tuyên án ta sợ hắn liền triệt để phế đi, luyện khí các trưởng lão nuốt nuốt nước. Miếng nói, Lâu Mộ Yên xuống tay thật sự là quá độc ác, Tiêu Hướng liền tính không được đầy đủ phế cũng sợ là muốn phế bỏ hơn một nửa. Ôm đầu gối cái cuộn mình Tiêu Hướng trong mắt đột nhiên nhiều ra một chút quyết tuyệt độc ác sắc. Hắn đưa tay ma sát vài cái mang ở trên ngón tay một quả phong cách cổ xưa nhẫn. Đột nhiên, tam căn phiếm hắc quang độc châm theo trong giới chỉ phun trào xuất ra. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, Lâu Mộ Yên khóe môi ngoéo một cái. Thiên thiên ngọc thủ như là bươm bướm cánh, ở trước ngực tùy ý lay động vài cái. Đã đem tam căn độc châm kháp ở ngón tay khích khâu bên trong. Sau đó nàng cúi đầu đối Tiêu Hướng đầu đi một cái, ngươi xong đời ánh mắt. Ở Tiêu Hướng ngây người không chán khi, nàng lập tức lấy ra một căn lau huyết thứ ma túy độc tố ngân châm chát ở của hắn trên cổ. Tiêu Hướng vốn chuẩn bị kích hoạt thể nội độc tố tự sát động tác thoáng chốc dừng lại. Thân thể hắn đột nhiên vô pháp lại nhúc nhích mảy may. Chủ trọng tài, Tiêu Hướng là ám thị ẩn nấp sát thủ. Ta muốn cử báo hắn, Lâu Mộ Yên chớp lên bắt tay vào làm trung ám thị sát thủ đặc hữu độc châm lớn. Tiếng nói, nghe được lời của nàng, ở đây cao tầng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chủ trọng tài nhanh chóng đem độc châm lấy đi xem xét. Cũng đem cấp lục tông cao tầng nhất nhất xem qua, Hạo Nhạc Tông viện chủ nhìn đến kia tam căn hắc châm khi sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Hắn không nghĩ tới bản thân tông nội môn môn tân tấn trung tâm đệ tử sẽ là ám thị che giấu sát thủ. Không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hỏa linh lung trong mắt phun lửa. Ám thị đầu lĩnh thật sự là khinh người quá đáng. Tiêu Hướng lần này cùng Lâu Mộ Yên đối chiến rõ ràng sẽ không là hướng về phía đoạt giải quán quân. Đi, mà là đánh bạc mệnh ám sát, nếu không là Lâu Mộ Yên trước thời gian phát hiện. Hiện tại sợ là đã bị Tiêu Hướng đánh giết hoặc là chúng độc bỏ mình. Vài vị cao tầng làm cho người ta điều tra một lần Tiêu Hướng không gian giới chỉ. Quả nhiên ở một cái cực kỳ ẩn nấp góc trong hòm tìm được ám thị sát thủ thân phận lệnh bài. Ở đây đệ tử gặp đại bỉ biến thành ám sát, vốn đang cảm thấy Lâu Mộ Yên rất tàn bạo thập phần đồng tình Cao Hướng cảm xúc nháy mắt chuyển biến. Một đám cầu thị xem Tiêu Hướng. Những năm gần đây, Lục Tông chết ở ám thị sát thủ Lý Thiên Tài đệ tử vô số kể. Muốn không phải là bởi vì ích lợi khu động cùng không nghĩ tạo thành thiên linh đại lục sao sao sao sao. Lục Tông cùng ám thị trong lúc đó sợ là đã sớm khai chiến. Đương nhiên, hai bên âm thầm động tác nhỏ cũng là ùn ùn. Lục Tông Thiên Tài đệ tử thường xuyên bị ám sát. Ám thị thiên tài sát thủ cũng bị Lục Tông cho rằng truy nã nhiệm vụ hạ phát. Đem Tiêu Hướng dẫn đi Thiên Cơ Cung Tông chủ một mặt trầm tĩnh phân phó. Tiếp theo chỉ thấy một gã kiếm thánh cấp bậc trưởng lão đem Tiêu Hướng nguyên lực che lại tùy theo. Mang đi, chuyện như vậy đã không là Lâu Mộ Yên đám người có thể làm thiệp tham dự. Cho nên ở đây đệ tử đều làm bộ như không phát hiện. Lâu Mộ Yên cũng mặc kệ hội. Dù sao này cao tầng đi đau đầu thì tốt rồi, Tiêu Hướng dùng luyện thể công pháp biến thân khi, Lâu Mộ Yên mới phát hiện trên người hắn kia ti muốn tới gần tài năng cảm xúc đến âm u hơi thở. Thấy hắn oanh kích bản thân khi nhìn như đơn giản, nhưng là chiêu nào chiêu nấy mang theo phải giết, nàng liền kết luận người nọ là nương đại bỉ ám sát của nàng ám thị sát thủ. Đương nhiên, muốn là không có tiếp đến ám sát bản thân nhiệm vụ tin tưởng Tiêu Hướng cũng sẽ không thể bại lộ. Hắn vẫn như cũ sẽ là thực chiến đại bỉ tiền tứ. Cho nên Lâu Mộ Yên mới tận lực áp chế hắn, cuồng tấu hắn, làm cho hắn chịu không nổi loại này khi nhục liều chết muốn phản kích sát nàng. Do đó bại lộ ám thị sát thủ thân phận, thực chiến đợt thứ hai tỉ thí bát cực tông Lâu Mộ Yên thắng. Trực tiếp tiến vào cuối cùng một vòng đoạt giải quán quân chiến, trọng tài đứng ra tuyên bố. Bởi vì Tiêu Hướng thân phận bại lộ, ở đây đệ tử đều có chút lòng còn sợ hãi. Đặc biệt Hạo Nhạc Tông vài vị thiên tài tinh anh càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn họ nhịn không được hoài nghi, nếu Tiêu Hướng thân phận không có bại lộ, vậy bọn họ có phải không phải cũng là hắn ám sát đối tượng. Cuối cùng tiến vào đoạt giải quán quân tái nhân là Lâu Mộ Yên cùng Bạch Phi Giao. Hai người nghỉ ngơi một lúc lâu sau bắt đầu tỉ thí. Thời kỳ hai người đều ngồi xếp bằng ở tỉ thí chàng một cái đài chiến đấu thượng cấp tốc hồi phục. Để cho mình trạng thái đạt tới cao nhất, Lâu Mộ Yên càng là xuất ra một lọ ngũ phẩm hồi linh đan toàn bộ ném vào trong miệng. Nhưng ở đây cao tầng cùng đệ tử đều nhịn không được thịt đau. Hô to phá sản. Bạch Phi Giao gặp Lâu Mộ Yên không ngừng dùng đan dược bổ sung trong cơ thể nguyên lực cùng tinh khí. Nàng cũng cắn răng xuất ra một lọ tứ phẩm đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng. Hiện tại đối với Lâu Mộ Yên, không ai sẽ ở khinh thị nàng. Vừa rồi tiền hai chàng chiến đấu, trước không đề cập tới nàng cường hãn chiến lực, chính là hơn người tâm trí cũng làm cho người ta không khỏi sinh ra loại bội phục cả mần y nếu. Đổi thành bọn họ sáng sớm phát hiện Tiêu Hướng thân phận sợ là đã sớm cử báo. Mà nàng lại từng bước một bày ra cạm bẫy tìm kiếm đến Tiêu Hướng viên hóa sau nhược điểm mani sau. Đó trước mặt lục đại tông môn đệ tử mặt nhục nhã thức cuồng tấu. Nhưng Tiêu Hướng rốt cuộc ấn không chịu nổi sử dụng chỉ cần bị đâm trúng hẳn phải chết không thề. Nghi ngờ ám thị phải giết kỹ chi nhất. Kỳ độc hắc Germany theo ngay từ đầu nàng liền tính toán kỹ. Tiêu Hướng mỗi đi một bước đều ở của nàng bố cục giữa. Cuối cùng lấy tố giác đối phương thân phận làm hậu thủ. Cũng nhường bất luận kẻ nào đều không thể chỉ trích nàng xuống tay rất sắc bén tàn nhẫn. Như vậy tâm trí có thể so với yêu nghiệt, nhường khác ngũ tông cao tầng đều sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý. Tích tài đồng thời lại không hy vọng nàng có thể đi quá xa. Một lúc lâu sau, trọng tài đứng ra tuyên bố nói. Cuối cùng một vòng tranh đoạt tái bắt đầu. Lâu Mộ Yên cùng Bạch Phi Giao tranh đoạt quán quân. Tiêu Hướng dự thi tư cách thủ tiêu. Thẩm Phóng đứng hàng thứ ba, trọng tài thanh âm rơi xuống sau. Lâu Mộ Yên cùng Bạch Phi Giao đồng thời đứng dậy nhẹ chút mũi chân. Sau đó rơi xuống luận võ tràng vừa mới theo địa hạ dâng lên một tòa chắc chắn vô cùng quán quân. Chiến luận võ trên đài, nhất bạch đỏ lên hai gã tuyệt sắc nữ tử các đứng nhất phương. Ngạo nghễ nhi lập, Bạch Phi Giao nhất sửa từ trước đơn thuần linh động hình tượng. Lúc này lãnh ngạo một trương xinh đẹp khuôn mặt, toàn thân tản ra một cỗ sinh ra chớ tiến hàn khí cùng âm lệ cả mần ni như vậy thay đổi cũng nhường. Thiên Cơ Cung không ít đệ tử há hốc mồm, mọi người đều là người thông minh, cái gọi là thiên tài tinh anh cũng không có khả năng bị sắc đẹp mê hoặc. Lúc này trong lòng cũng rơi xuống ngờ vực mầm móng, Bạch Phi Giao thay đổi đến cùng đã từng là ngụy trang đâu. Còn là vì đan do thất bại tạo thành, Lâu Mộ Yên hồng y phô trương, tinh xảo tuyệt luân trên mặt nở rộ tùy ý cuồng ngạo miệng cười. Cười khuynh thành, lại cười khuynh quốc, hai người đông lạnh đối phương, đỏ lên nhất bạch, như là nhất hỏa nhất băng va chạm, không là hỏa hòa tan băng, chính là băng bị xua tan hỏa, khí thế toàn bộ khai hỏa. Bạch Phi Giao là Thiên Cơ Cung thiên chi kiêu nữ, Lâu Mộ Yên là Bát Cực Tông tân sinh ra tuyệt thế thiên tài. Nhất Băng Nhất Hòa quyết đấu thành bại liền tại đây một hồi so chiến bên trong công bố. Lúc này bất kể là ở đây trọng tài cùng các tông cao tầng, vẫn là lục tông đệ tử một đám đều ngừng thở nhìn không chuyển mắt trên đài cao mặc phát bay lên hai gã thiên kiêu nữ tử. Hết chương.